tướng nhưng chỉ là muốn suy nghĩ hắn biết vậy cũng có thể không thực tế hay chờ. Mình lấy đến. Trung tướng quân hàm còn muốn những thứ khác. Tiểu Thôi ngươi nói như vậy là sai, này thuyết minh của ngươi nhận biết còn chưa. Tới vị muốn. Lấy đến vinh dự không phải dựa vào ta mà mấu chốt dựa vào ngươi. Nghiêm Khải. Sướng Chính. Sắc nói. Dựa vào ta. Thôi Cầu sững sờ xuống. Ngươi chứng kiến Hổ Đường đường chủ Hứa Bách sao? Hắn hiện tại không đã là thiếu tướng. Hắn thăng đắc thật nhanh. Vì cái gì thăng đắc thật nhanh? Đó chính là bọn họ Hổ Đường lập công lao nhiều hơn a. Nghiêm Khải sướng có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xem ra chính mình cùng Thôi Cầu câu thông là thiếu một chút. Hắn nghĩ muốn chính mình dẫn nhưng mấu chốt là dựa vào chính hắn mang theo Long Tổ nhiều hơn lập công mới có thể thăng lên đi. Thôi Cầu là người thông minh, hắn ngựa trên hiểu được lần này Nghiêm Khải sướng tìm hắn qua là chuyện gì. Hắn đứng lên cúi đầu ngượng ngùng nói, Nghiêm chủ tịch ta vô có thể hay không? Tốt lắm, mang theo Long Tổ làm ra thành tích tốt để Hổ Đường cấp so không bằng. Ngươi xử phạt ta đi. Nghiêm Khải sướng thật cao hứng, Thôi Cầu thông minh, hắn thấy mục đích đã đạt tới. Liền đánh một cái ha ha, Tiểu Thôi ngươi làm cái gì vậy? Ta gọi là ngươi tới cũng không phải muốn xử phạt ta và ngươi là cho ngươi sao? Sao cảnh báo người ta Hổ Đường thành lập không lâu sau nhưng làm ra không ít thành tích, ngươi cũng không thể nhận thua a. Các ngươi cùng nước Yên tỉnh bên kia không giống với bọn họ, chủ yếu là xử lý địa phương chuyện tình tối đa cũng là bắt cái tiểu gián điệp và vân vân, theo các ngươi so với cơ hội là thiếu rất nhiều. Hôm nay phát nhìn vào hôm nay bạo phát phân thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1666 chương ngăn cản Phương Thuế Ngọc. Đệ 1666 chương ngăn cản Phương Thuế Ngọc. Thôi Cầu điểm gật đầu nói, ta biết Nghiêm chủ tịch, chúng ta nhất định cố gắng tranh thủ lấy đến tốt thành tích hướng ngươi hội báo. Nghiêm Khải sướng vừa lòng nói, Tiểu Thôi ngươi không để cho ta thất vọng. Người nên như vậy nhất định phải tranh một hơi, chúng ta Long Tổ cùng Hổ Đường so với là lão đại ca chúng ta. Như thế nào có thể cho so với xuống dưới đâu. Ngươi trở về nhất định phải mở cái động viên. Sẽ này đoạn thời gian các ngươi nhiều ra động một lần, không cần lão ở nhà kép nhiệm vụ. Ngươi thấy không, Trần Thiên Minh bọn họ chính là chính mình quơ được một vài khủng bố phần tử. Cho nên các ngươi có thể học một lần nhìn có thể hay không cũng làm ra một ít thành tiết. Bằng không cứ theo đà này có thể Long Tổ như muốn bị Hổ Đường cấp gồm thâu đến. Lúc đó vốn không có Long Tổ cái danh xương này. Cho nên ngoại trừ nhiệm vụ của mình, ngoài các ngươi muốn nhiều hơn đi một chút, nhiều hơn ngay lúc đó vấn đề chủ động vì quốc gia làm chút chuyện. Nghiêm Khải mặc sức tưởng tượng đến trước kia Long Tổ là cỡ nào địa uy phong vượt. Đến họp thời điểm hắn đối với các vị lãnh đạo hội báo nói, Long Tổ bắt cái gì người phá cái gì đại án, hoàn thành cái gì gian khổ nhiệm vụ. Nhưng bây giờ là để Lâu Trạc Đông cấp đoạt nổi bật trong lòng của hắn không phải tư vị a. Thôi Cầu nghiêm hướng Nghiêm Khải sướng kính một cái lễ là thỉnh dài yên tâm. Chúng ta nhất định cố gắng làm ra thành tích vượt qua Hổ Đường. Bị Nghiêm Khải sướng giáo huấn như vậy, Thôi Cầu trong lòng không phải tư vị. Đặc biệt nếu Hổ Đường thành tích càng ngày càng tốt, Long Tổ lại làm không ra cái gì thành tích tới nói, có thể như Nghiêm Khải sướng theo như lời, Long Tổ sẽ bị Hổ Đường thay thế được. Long Tổ là mấy đại lãnh đạo tâm huyết, Thôi Cầu cũng không nghĩ đến chính mình thành lịch sử tội nhân để nó hủy ở trên tay của mình. Đặc biệt hắn tại tổ trưởng trên vị trí này, cái loại này quyền lực cảm giác không phải người bình thường có khả năng nghĩ đến. Trần Thiên Minh, chúng ta nhất định sẽ không thua cho các ngươi Hổ Đường. Hảo, ngươi có quyết tâm này là tốt rồi, nhớ kỹ nhất định là tốt cạnh tranh không? Thể nhân cạnh tranh xuất hiện chuyện không vô chuyện. Chúng ta làm lơn a, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, vậy vì quốc gia mà. Không phải vì người. Nghiêm Khải Sướng dặn dò. Thôi cầu tại Long Tổ 20 năm coi như là lão đồng chí. Chính trị tư tưởng giác ngộ cao, chỉ cần mình nhẹ nhàng gõ một lần hắn nhất định sẽ hiểu được. Như thế nào làm là ta hiểu được. Thôi cầu điểm gật đầu nói. Cũng hy vọng thượng cấp nhiều hơn cho chúng ta nhiệm vụ. Này ta biết, ta sẽ giúp các ngươi tranh thủ. Nghiêm Khải Sướng nói. Hổ Đường có thể làm ra nhiều như vậy thành tích, theo chân bọn họ có thể lấy đến rất nhiều nhiệm vụ có liên quan. Này hắn sẽ vì Long Tổ tranh thủ nhiệm vụ. Chức bất quá 2 năm nay Long Tổ tại nhiệm vụ hoàn thành trên không thật là tốt, cho nên mặt trên đối Long Tổ cũng mất đi một vài tin tưởng. Thôi cầu cùng với Nghiêm Khải Sướng cơm nước xong hắn liền rời đi. Khi hắn rời đi Nam Trong biển, sắc mặt ngựa trên ám xuống. Hiện tại Hổ Đường nổi bật luôn luôn tại Long Tổ phía trên đặc biệt Trần Thiên Minh luôn lập công mà chúc công lao đuổi kịp cấp giao cấp nhiệm vụ của bọn họ. Có liên quan Long Tổ càng ngày càng không bị coi trọng, thượng cấp giao cấp nhiệm vụ của bọn họ càng ngày càng ít, hơn nửa cấp đều là tiểu nhiệm vụ, bọn họ sao có thể lập cái gì công. Vì thế thôi cầu trở lại Long Tổ sau, ngựa trên triệu tập Long Tổ đều tiểu tổ người phụ trách nhắn dùng dài cao nhất chỉ thị, hơn nữa định ra một loạt kế hoạch đem Long Tổ thanh danh khai hỏa, không cho Hổ Đường cấp so với xuống dưới. Tại Phùng Vân trong phòng, Phương Thúy Ngọc thâm tình địa nhìn Phùng Vân, tiểu Vân ta rất thiết ngươi, ngươi không cần cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ được không? Từ khi Trần Thiên Minh cùng nàng ngã bài sau, nàng muốn tăng lớn độ mạnh yếu cuốn quyết lấy Phùng Vân. Nhưng Phùng Vân dường như ăn thuốc an thần, dường như chỉ là cùng nàng có tình tỉa. Muội cũng không có giống như trước như vậy thích nàng, hơn nữa nàng suy nghĩ thân thiết một chút địa âm. Phùng Vân cũng giống trốn tránh cái gì dường như rời đi. Xanh biết tỉ ngượng ngùng, chúng ta là nữ nhân, chúng ta là không thể cùng một chỗ. Phùng Vân nhớ tới trước kia chính mình cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ làm cái loại này tu nhân chuyện tình thật sự là xấu hổ vô cùng, mình tại sao sẽ cùng nàng như vậy đâu. Nghĩ đến đây Phùng Vân càng thêm cảm thấy được thực xin lỗi Trần Thiên Minh. Phùng Vân nào biết đâu rằng nàng lúc ấy là trúng Phương Thúy Ngọc tâm, chung đương nhiên là nghe Phương Thúy Ngọc lời nói. Tiểu Vân làm sao ngươi biến thành như vậy? Có phải hay không Trần Thiên Minh đối với ngươi làm cái gì? Phương Thúy Ngọc lo lắng nói. Nàng sợ Trần Thiên Minh đem Phùng Vân cái kia nói như vậy, chính mình muốn khuyên Phùng Vân càng thêm khó khăn. Cái kia Thiên bảo ta rời đi ngươi bằng không sẽ giết ta. Nhưng là ta sẽ không rời đi của ngươi, có thể tính là dù chết cũng sẽ không. Phương Thúy Ngọc hướng Phùng Vân cho thấy lòng dấu vết. Cái gì? Thiên Minh ca biết chuyện của chúng ta. Phùng Vân không yên bất an. Chính mình cùng Phương Thúy Ngọc chuyện tình bị Trần Thiên Minh biết, hắn nhất định sẽ tự trách mình. Không biết hắn còn có thể hay không muốn chính mình đâu. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu là a, Trần Thiên Minh đã biết chuyện của chúng ta. Cho nên tiểu Vân ngươi không cần lo lắng, không ngờ hắn đã biết, chúng ta cũng không cần phải gạt hắn. Nếu hắn không cho chúng ta cùng một chỗ, chúng ta đây tự ra nước, ta hiện tại tiền có thể cho chúng ta ở ngoại quốc thư thư phục phục địa vượt qua mấy bối tử. Không sanh biết tỷ chúng ta không thể như vậy. Phùng Vân lắc đầu. Phanh môn bị đẩy ra, Trần Thiên Minh đi rồi vào đi. Hắn vừa nghe đến Phương Thuế Ngọc tìm đến Phùng Vân liền lập tức chạy tới. Vì để Phương Thuế Ngọc hết hy vọng hắn đi đến Phùng Vân bên người ôm nàng ôm nhu nói, Tiểu Vân ta nơi nơi tìm ngươi nguyên lai. Ngươi ở đây Lý A. Phương Thuế Ngọc chứng kiến Phùng Vân bị Trần Thiên Minh ôm tức giận đến hai mắt hơi nước, nàng thật không ngờ không có tâm chung khống chế Phùng Vân, không ngờ không thích chính mình. Trần Thiên Minh ngươi không cần quá phận. Hiện tại Phương Thuế Ngọc hận không thể xông lên tiền đem Trần Thiên Minh giết, nhưng nàng biết mình không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thuế Ngọc trong mắt lòng đố kỵ Lý Cao Hướng Phi thường. Ha ha, Phương Thuế Ngọc lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu Vân là bạn gái của ta. Ta cùng nàng cùng một chỗ ngại ngươi chuyện gì? Còn lại ta biết ngươi có điểm không bình thường sự tình. Trước kia coi như xong, nếu ngươi còn cuốn quyết lấy Tiểu Vân ta về sau không cho. Ngươi tới yên. Tỉnh yên tỉnh bảo toàn công ty. Phùng Vân nghe được Trần Thiên Minh thừa nhận mình là bạn gái của hắn trong lòng cao hứng đắc muốn chết. Sanh biết tỷ ta vừa rồi theo như ngươi nói chúng ta là không thể. Nào ta ngay lúc đó tại chỉ thích Thiên Minh ca. Tiểu Vân ta sẽ không buông tha của ngươi. Phương Thuế Ngọc thở phì phì địa đi ra ngoài. Nếu ấm nàng tính cách trước kia nàng nhất định sẽ không trạch thủ đoạn địa được đến Phùng Vân. Nhưng nàng thật là thích Phùng Vân, hơn nữa Phùng Vân hướng Trần Thiên Minh cầu tình thả. Nàng không thể lấy oán trả ơn. Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thuế Ngọc đi rồi không khỏi đắc ý. Tiểu Vân, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút, Phương Thuế Ngọc là đồng tính luyến á, ngươi cùng nàng một mình cùng một chỗ không tốt. Dù sao đều phía sau Trần Thiên Minh cũng không sợ cùng Phùng Vân thẳng thắn. Thiên Minh ca ta thực xin lỗi, ta và ngươi trước kia cùng sanh biết tỉ như vậy. Phùng Vân hồng nghiêm mặt ngượng ngùng nói, tuy rằng lúc ấy các nàng vô ích cái gì vũ khí để làm cái loại này sự tình, nhưng hai người quần áo ở trên giường xoay qua mài đi cũng làm cho nàng xấu hổ đến không dám thấy Trần Thiên Minh. Không có việc gì, ta mới vừa nói trước kia khiến cho nó đi qua đi. Chỉ cần về sau ngươi tốt với ta là được rồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa sờ hướng Phùng Vân tô phong. Tuy rằng trước kia hắn là nghĩ như vậy để Phùng Vân thích nam nhân, nhưng hắn phát hiện mình cùng Phùng Vân cùng một chỗ thời gian dài cũng đặc biệt thích sờ nàng, hòa thân nàng. Bởi vậy hắn cũng quyết định đem Phùng Vân thu vi nữ nhân của mình, đến lúc đó sinh một đứa con trai họ Phùng kế thừa Phùng gia hương khói. Không không, nếu như vậy môn vẫn chưa đóng cửa. Phùng Vân hồng nghiêm mặt nói, nàng càng ngày càng thích Trần Thiên Minh như vậy sờ nàng. Nàng ngay lúc đó cùng Phương Thuế Ngọc trước kia sờ nàng có khác nhau rất lớn, nguyên lai nữ nhân là thay thế không được nam nhân. Bởi vậy nàng hiện tại đã bài xích Phương Thuế Ngọc. Trần Thiên Minh cười cười, đây là rất chuyện dễ dàng, ta quen là được. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà vung tay lên, môn bị đóng lại thả đã khóa. Trần Thiên Minh đích thân lên Phùng Vân. Cái miệng nhỏ nhắn hai người miệng hôn cùng một chỗ ngựa trên nhiệt liệt địa hôn. Lên Trần Thiên Minh đầu lưỡi tại trong cái miệng nhỏ của nàng điểm nhẹ, Phùng Vân cũng đáp ướm lại. Thân thân hai người ngã xuống bên cạnh trên giường. Trần Thiên Minh tay cũng vói vào y phục của nàng bên trong nắm bắt kia no đủ rắn chắc tột. Phong tim của hắn một trận nhộn nhạo, đặc biệt nghĩ Phùng Vân từng bị Phương Thuế Ngọc cũng như vậy sờ qua, Trần Thiên Minh lại nổi lên chinh phục Phùng Vân hùng tâm. Hắn muốn cho nàng biết mình là cỡ nào lợi hại. Ân Thiên Minh ca Phùng Vân tâm phiền ý loạn. Trần Thiên Minh mỗi lần đụng đến nàng, mặt đất mặt bọn ta cảm giác được một cổ giống thủy triều khoái hoạt nảy lên. Trong lòng nàng, càng ngày càng ngay lúc đó Trần Thiên Minh thân phủ so với Phương Thuế Ngọc còn tốt hơn, còn cường liệt hơn hơn nữa hắn phi thường sẽ. Chính mình mỗi lần thân đắc, chính mình mềm, yếu không động đậy. Nhớ quá cùng hắn làm cái loại này sự tình. Nhưng mỗi đến thời điểm mấu chốt Trần Thiên Minh nhất định sẽ dừng lại. Chẳng lẽ Thiên Minh ca không thích ta sao? Phùng Vân đã từng hỏi chính mình. Nếu hắn không thích, tại sao mình còn muốn đích thân mình sờ chính mình đâu? Này lại để cho Phùng Vân khó hiểu. Nàng nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Muốn nàng bất quá hôm nay Trần Thiên Minh không giống với lúc trước. Trần Thiên Minh đã quyết định hắn muốn cho Phùng Vân thành vi nữ nhân của mình. Như vậy Phương Thuế Ngọc suy nghĩ quấn quyết lấy Phùng Vân cũng là không thể nào. Đương một nữ nhân cùng nam nhân đã làm cái loại này sự tình, nếm thử quá cái loại này khoái hoạt sau, nàng chắc là không biết tái thiết nữ nhân. Bởi vậy Trần Thiên Minh nghĩ hôm nay muốn Phùng Vân hắn sợ Phương Thuế Ngọc mỗi ngày qua cuốn quyết lấy Phùng Vân. Đến nỗi Phùng Vân bị nàng quấy rầy sợ kia, chính mình trước kia làm những chuyện như vậy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn muốn cho Phùng Vân nếm thử quá cái gì gọi là thiên đường khoái. Hoặc làm cho nàng tới vài lần thiên đường, mỗi ngày nghĩ chính mình cùng nàng làm. Mà không phải Phương Thúy Ngọc. Tiểu Vân đem ngươi cho ta được không? Trần Thiên Minh ôn nhu nói. Hắn không biết ngay lúc đó ở phía sau muốn Phùng Vân có thể hay không quá sớm, nhưng hắn không thể đợi lát nữa. Hắn mới thấy được Phương Thúy Ngọc quyết tâm nếu Phùng Vân mang thai của mình, hài tử không biết Phương Thúy Ngọc còn có thể hay không tái cuốn quyết lấy nàng. Đâu? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại cảm thấy được buồn cười. Phương Thúy Ngọc căn bản không thể để cho Phùng Vân có hài tử. Phương Thúy Ngọc sau khi thấy nhất định sẽ áy náy đắc ly khai. Nghe được Trần Thiên Minh rốt cục muốn chính mình, Phùng Vân kiếp động địa nước mắt chảy xuống. Nàng chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, đặc biệt lòng của nàng chung sau khi biến mất nàng. Đối Trần Thiên Minh tưởng niệm là càng ngày càng tăng, nhưng Trần Thiên Minh lão đối nàng ôn hòa. Cho dù là này đoạn thời gian Trần Thiên Minh thừa nhận mình là bạn gái của hắn, nhưng hắn còn không có muốn chính mình đến thời điểm mấu chốt tự ngừng lại. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân khóc, hắn còn tưởng rằng Phùng Vân không chịu. Hắn ngượng ngùng nói, Tiểu Vân ngươi đừng khóc, ta chỉ nói là nói mà thôi, ta biết. Ngươi còn không có chuẩn bị tốt, đến ngươi chuẩn bị tốt thời điểm tái nói cho ta biết đi, sao ta không vội ha hả. Trần Thiên Minh nói về nói như vậy, nhưng hắn hiện tại Tiểu Minh đã giận địa đối với Phùng Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1667 chương kế thừa Phùng gia hương khói. Đệ 1667 chương kế thừa Phùng gia hương khói. Nơi này chương và tiết bị hài hòa. Tuy rằng nàng cảm giác mình toàn thân giống như tan cái bị Trần Thiên Minh tra tấn đắc thủ. Chân mềm yếu không có khí lực, nhưng nàng phi thường thích cùng Trần Thiên Minh làm loại chuyện này. Một lần lại một lần tới thiên đường, nàng suy nghĩ mình đời này cũng sẽ không quên. Hôm nay điên cuồng như vậy, Trần Thiên Minh cũng đem mình khoái hoạt cấp thiết phóng đi ra, hắn là cố ý như vậy. Hắn để Phùng Vân lần này vận động trung thượng 7 lần thiên đường, phỏng chừng nàng tái cũng sẽ không quên cùng mình ở cùng nhau khoái hoạt. Nếu không phải sau lại hắn cấp Phùng Vân vượt qua một vài chân khí, có thể Phùng Vân hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. ông vẫn có chút thương yêu. Phùng Vân khẽ gật đầu, nàng còn là lần đầu tiên làm như vậy nơi. Đó đương nhiên là rất đau. Bất quá sau lại không biết Trần Thiên Minh cho mình. Cái gì chỉ biết là thân thể của hắn có điểm ấm áp, cảm giác giống như đã khá nhiều. Chỉ là vừa mới bọn họ quá điên cuồng cũng không biết qua nhiều ít thời gian. Bất quá ta rất thích Thiên Minh ca, ta yêu ngươi, ngươi quá mạnh mẽ. Phùng Vân hiện tại rốt cuộc biết Trần Thiên Minh tại sao phải có nhiều như vậy nữ nhân, nếu chỉ là chính mình bồi lời của hắn mình là sẽ bị hắn chơi tử. Ha ha, ngươi thích là tốt rồi. Hiện tại ngươi là nữ nhân của ta cũng không thể thích người khác. Đặc biệt cái kia Phương Thúy Ngọc, ngươi muốn cách xa nàng xa. Trần Thiên Minh hôn Phùng Vân một lần cười nói. Phùng Vân làm khó nói, Thiên Minh ca ta đã cùng sanh biết tỷ nói qua ta không thiếp nàng kêu. Nàng không cần như vậy, nhưng nàng không nghe ta cũng đang làm khó đâu. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy ta về sau đừng cho nàng qua. Yên tĩnh yên. Tỉnh bảo toàn công ty ngươi đi ra ngoài tự phái người bảo hộ ngươi, như vậy nàng suy nghĩ tới gần ngươi cũng không được. Không không, nếu như vậy. Phùng Vân sốt ruột địa lắc đầu. Xanh biết tỷ cũng là rất đáng thương nàng, hiện tại cô liên liên một người, vừa rồi không có thân nhân, ta thật muốn đương muội muội của nàng. Nhưng là nàng không muốn làm muội muội của ngươi, nàng suy nghĩ đem ngươi trở thành người yêu. Trần Thiên Minh buồn rầu nói nói. Nếu không phải Phương Thúy Ngọc biến tốt lắm, hắn không có khả năng để Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân cùng một chỗ. Nhưng các nàng cùng một chỗ hắn lại sợ gặp chuyện không may. Ta sẽ khuyên của nàng nói cho nàng biết, nữ nhân cùng nữ nhân đang cùng nhau là không có nữ nhân cùng nam nhân tại cùng nhau khoái hoạt. Phùng Vân khẳng định nói. Nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ có chính mình hảo hảo mà khuyên Phương Thúy Ngọc, Phương Thúy Ngọc nhất định sẽ lý giải. Hơn nữa nàng cũng không muốn cứ như vậy mất đi một cái hảo tỷ muội. Trần Thiên Minh cười nói, Tiểu Vân ngươi nói theo ta cùng một chỗ, cùng với cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ na loại cảm giác hảo chán ghét ngươi biết rất rõ ràng. Phùng Vân nghĩ đến vừa rồi điên cuồng không khỏi đỏ mặt. Mỗi một lần xâm nhập đã tại trong ớt của nàng cắt trên dấu. Ngươi nói một chút thôi, ta muốn biết. Trần Thiên Minh cố ý nói. Đương nhiên là với ngươi cùng một chỗ cảm giác hảo, Thiên Minh ca ta cũng không biết vì cái gì ta trước kia thật khờ, ta không bao giờ nữa sẽ cùng sanh biết tỷ làm cái loại này sự tình, ta chỉ với ngươi. Nói tới đây Phùng Vân ngượng ngùng nói tiếp. Nàng như thế nào có thể tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói cùng hắn làm cái loại này sự tình đâu. Trần Thiên Minh nói, ha hả, chỉ cần ngươi thích lấy hậu, Thiên Minh ca có rảnh tự với ngươi làm. Còn có Tiểu Vân, về sau ngươi sinh đệ mo đứa con trai tự họ Phùng kế thường các ngươi Phùng gia hương khói được không? Thật vậy chăng? Thiên Minh ca ngươi đối với ta thật tốt quá. Phùng Vân cao hứng nói. Về sau nàng xem như đối ca ca cùng với Phùng gia có một cái công đạo. Nàng suy nghĩ ngồi xuống thân Trần Thiên Minh một lần, nhưng nàng phát hiện mình một chút khí lực cũng không có, điên cuồng dài như vậy thời gian nàng không có khí lực động. Ngươi a, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lần đi sao? Qua ngày mai sẽ tốt một chút. Trần Thiên Minh triều mến địa hôn Phùng Vân xuống. Ta sẽ để một cái nữ bảo tiêu chiếu cố ngươi một lần. Còn có, từ hôm nay bắt đầu ngươi phải chú ý an toàn của ngươi, ta sẽ cho ngươi phái một vài bảo tiêu trì hoãn điểm, ta còn muốn với ngươi song tu đề cao nội lực của ngươi. Song sữa. Đó là cái gì a? Phùng Vân kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết đi sao? Bất quá ngươi không thể nói cho người khác biết đây là ta nhóm giữa phu thê bí mật. Liền Phương Thuế Ngọc cũng không có thể nói cho nàng biết. Phùng Vân gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ không nói cho người khác biết. Trần Thiên Minh lại vi Phùng Vân thui một chút chân khí dùng cái này qua trợ, giúp nàng khôi phục thân thể. Hắn chuẩn bị hai ngày nữa tự cùng Phùng Vân song tu đem nội lực của nàng đề cao. Tiên sinh bọn họ vẫn muốn đối phó nữ nhân của mình, nếu không đem võ công của các nàng đề cao đến lúc đó sẽ cho mình thêm phiền toái. Qua ba ngày Trần Thiên Minh cùng Phùng Vân song tu đề cao nội lực của nàng sau, hắn cũng cảm giác nội lực của mình lại cao một vài, nhưng hay không đạt được phản phát quy chân trung kỳ. Mà Phùng Vân tự khỏi phải đề cập nhiều cao hứng, nàng thật không ngờ cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình còn có thể đề cao võ công của mình. Hiện tại nàng đối võ công của mình canh có tin tưởng, nếu có người xấu qua nàng cũng không sợ. Hơn nữa Phùng Vân lần thứ hai cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình sau, ngay lúc đó không có trước kia cái kia dạng đau đớn thả cái loại này nhộn nhạo cảm giác, làm cho nàng thật sâu thiết. Quả nhiên Trần Thiên Minh không có lừa nàng, về sau làm cái loại này sự tình là càng ngày càng thích, càng ngày càng thoải mái, so với lần đầu tiên cảm giác rất tốt. Vì để Phùng Vân dung nhập của mình đại gia đình, Trần Thiên Minh mang cho Phùng Vân trở lại mơ thì thấy một lần này tỷ tỷ của nó nhóm. Đây là Phùng Vân phi thường chờ mong có thể ở lại. Tới đó này thuyết minh nàng thực sự trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân. Yến tỷ, các nàng cũng biết Phùng Vân chuyện tình hiện tại biết giải quyết, các nàng cũng cao hứng phi thường. Bởi vì Phùng Hào chuyện tình vẫn là Trần Thiên Minh trong lòng một cái gai hơn nữa. Trước kia Phùng Vân đối Trần Thiên Minh phi thường có địch ý, bây giờ có thể giống như vậy trọn vẹn giải quyết, giai đại hoan hỷ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1668 chương đại tài tiểu dụng. Đệ 1668 chương đại tài tiểu dụng. Ngày hôm sau là thứ bảy, chơi một buổi tối. Các nữ nhân mỗi người đều không có rời giường, còn tại nghỉ ngơi mà Trần Thiên Minh di động vang lên. Hắn vừa thấy là Hoàng Na đánh tới. Na tỷ buổi sáng tốt lành. Trần Thiên Minh ngáp nói. Thiên Minh bây giờ còn sớm a, đều nhanh giữa trưa. Ta nghe Lệ Linh nói ngươi ngày hôm qua đã trở lại. Hoàng Na trong lời nói lộ ra cao hứng. Hiện tại Trương Lệ Linh két, nàng cũng biết Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na quan hệ chỉ là bởi vì Hoàng Lăng nguyên nhân. Hoàng Na còn không có gia nhập các nàng vòng tròn. Là a, ta đang muốn quá đi xem ngươi. Trần Thiên Minh lay động địa cười. Hoàng Na hiện tại đánh cú điện thoại này lại đây nhất định là rất muốn cùng chính mình làm tình mới đánh tới. Hắc hắc, Hoàng Na này tuổi không sai biệt lắm là như hổ chi năm, hơn nữa nàng hay lại hổ. Trong chi hổ nếu như mình không đem nàng uy ăn no sao được đâu. Na tỷ ngươi hiện tại Na có được hay không? Trần Thiên Minh sợ giống lần trước như vậy bị Hoàng Lăng cấp đụng tới. Ta hiện tại ra ngươi lại đây đi sao? Tiểu Lăng đi đồng học ra chơi phỏng, chừng muốn tới chạng vạng mới trở về. Hoàng Na đúng là suy nghĩ Trần Thiên Minh lại đây bồi chính mình. Hưởng qua nam nhân tư vị sau, nàng một cái người coi chừng dùng khoảng không giường là cỡ nào địa tịch mịch khó ngủ. Trần Thiên Minh nói hảo, ta ngựa trên qua tới. Đúng rồi Na tỷ, ta còn không có ăn điểm tâm, ngươi cho ta thể hiện ăn chút gì a? Hảo, ngươi mau tới đây, ta hiện tại đã đi xuống trù, nhất định đem ngươi uy đắc

đệ 1670 chương để cho ta đương phú bà ta biết ngươi đi đi. Hoàng Na thương tâm nói. Đương nàng xem thấy Trần Thiên Minh rời đi thân ảnh, nàng âm thầm nước mắt chảy xuống. Từ hôm nay sự tình đến xem, nàng về sau cũng đã không thể cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ. Vĩnh biệt lòng ta yêu nam nhân. Hoàng Na ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Hoàng Na đem Hoàng Lăng ôm hảo phóng ở trên giường, sau đó tạo nên chăn đắp lên. Tiếp theo, nàng cầm lấy trên bàn điện thoại đánh vài cái điện thoại, sau đó lại chậm rãi ngồi ở bên giường. Triều Mến Địa nhìn Hoàng Lăng tiều tụi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôm nay sự tình cho Hoàng Lăng đã kích rất lớn, nàng sợ nhất đúng là nữ nhi cam chịu. Lấy nữ nhi tính cách còn có vừa rồi biểu hiện, có thể sự tình còn có thể càng hỏng bét. Nghĩ đến đây Hoàng Na lại lo lắng. Chưa từng có bao lâu Liễu mẹ mang theo một cái nữ hầu người vào được Hoàng Na. Phân phó két. Nàng sự tình gì cũng không cần làm, chỉ là nhìn Hoàng Lăng không cho nàng làm chuyện điên rồ. Liễu mẹ cũng là một người thông minh, nàng biết sinh sự tình gì. Nhưng mình là hạ nhưng không cần phải đánh nghe cái gì, chỉ là ống chủ nhân lời nói đi làm là được rồi. Trần Thiên Minh tâm tình không tốt địa trở lại biệt thự, nhìn thấy Chung Oan ngồi ở của mình trong phòng khách ôm Tiểu Tư cầm đang đùa. Thiên Minh ca ca, ngươi đi đâu vậy? Chơi như thế nào không dẫn ta đi a? Chung Oan chứng kiến Trần Thiên Minh trở về cao hứng nói, đại nhân làm chính sự, ngươi tiểu hài tử đi theo đi làm gì? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Chung Oanh liếc mắt một cái. Cắt làm chính sự tự làm chính sự, ngươi ngưa cái gì? Chung Oanh đối Tiểu Tư cầm nói, Tư cầm tiểu bác không có khoảng không với ngươi chơi, để A Di mang theo ngươi. Chung Oanh đem Tiểu Tư cầm giao cho bảo mẫu. Ngươi không đi nơi nào chơi sao? Trần Thiên Minh ngồi ở bên cạnh cát trên hỏi. Chung Oanh Chung Oanh lắc đầu nói, không có gì hảo ngoạn đức cho nên chạy đến ngươi nơi này chơi đùa. Đúng rồi Thiên Minh ca ca, ta nghe ta cha nói ngươi bây giờ là người có tiền. Ngươi có phải hay không cho ta một chút tiền cũng cho ta đương đương phú bà. Thiên ngươi còn muốn đương phú bà à? Trần Thiên Minh bị Chung Oanh cấp thể. Hiện nở nụ. Cười này tiểu ma nữ có nàng tại địa phương nếu không có an bình. Bất quá không ngờ nàng muốn tiền tiêu vặt chính mình hay cho nàng đi sao? Lấy Chung Hướng lượng tính, cách hắn chắc là không biết cấp Chung Oanh rất nhiều tiền tiêu vặt. Được rồi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi một chút. Hì hì, hay Thiên Minh ca ca rất tốt với ta, ta cũng không muốn nhiều hơn ngươi. Cho ta 1000, mấy trăm vạn là được rồi. Chung Oanh cao hứng nói. Cái gì? Trần Thiên Minh sững sờ một lần, bắt đầu hắn còn tưởng rằng nghe lầm. Đâu, ngươi? Một cái tiểu hài tử muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nếu ngươi về sau trưởng thành muốn mua xe và vân vân ta nhưng cấp cho ngươi, nhưng ngươi hiện tại mới là 8 năm cấp. Ngươi có nhiều như vậy tiền sẽ chỉ làm ngươi học cái xấu. Chung Oanh nói, ta sẽ không xài tiền bậy bạ, ngươi cho ta tồn tại trong ngân hàng ta 1 năm. Cầm lợi tức đều đủ ta hoa. Như vậy đi, đến lúc đó ta trả lại ngươi 100.000. Ngươi hiện tại cho ta mượn thể hiện lợi tức. Chung Oanh hay rất thông minh, nàng dụng toán học công thức tính một lần, tuy rằng hiện tại ngân hàng lợi tức không cao nhưng 100 vạn còn có hơn 2 vạn lợi tức, 100 ngàn chính là hơn 20 vạn, nàng sau này sẽ là ăn lợi tức cũng có thể quá cuộc sống. Không được, ta nhiều nhất cho ngươi 1000 khối, ngươi hay tiểu hài tử không thể cho ngươi nhiều tiền như vậy. Ta trước kia đọc thư thời điểm 1000 khối là 2 tháng hỏa thực phí, ngươi hiện tại chỉ là tiền tiêu vặt đủ dùng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong bao tiền xuất ra 1.000 khối đưa cho Trung Oanh. Cái gì? Thiên Minh ca ca, ngươi không cần như vậy đám chặt chẽ được không? Ngươi! Này 1.000 khối đánh hoa tên khất cái a. Trung Oanh nói tới nói lui nhưng nàng vẫn là đem 1.000 khối lấy tới bỏ vào của mình trong túi áo. Kỳ thật nàng cũng không phải là rất lớn hoa tự, thì thích chơi hiện tại không có tiền là chơi không được. Trung Oanh, ngươi đều lớn như vậy, ngươi nhất định phải chú ý một chút, không cần cho ngươi cha gây chuyện lần trước Tương Đông chuyện tình tự là một cái giáo huấn. Trần Thiên Minh khuyên Trung Oanh, hắn thực sợ Trung Oanh loại tính cách này sẽ gặp phải chuyện lớn. Trung Oanh không cho là đúng, nói không có việc gì, ta chú ý một lần là được rồi. Lần trước Tương Đông không phải là gặp của ta đạo sao? Suy nghĩ trêu cực ta không có dễ dàng như vậy. Tốt lắm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi ra ngoài chơi. Trung Oanh đứng lên hướng Trần Thiên Minh cáo biệt đi trở về. Trần Thiên Minh nhìn Trung Oanh chạy, hắn bất đắc dĩ địa lắc đầu. Buổi tối hắn cấp Hoàng Na gọi điện thoại, điện thoại chuyển được sau Hoàng Na lạnh lùng nói, Trần Tiên sinh ngươi có chuyện gì không? Na tỷ Hoàng Lăng hiện tại ra sao? Trần Thiên Minh trong lòng đột ngột nhảy dựng. Hoàng Na hiện tại thanh âm quá lạnh mạc, dường như đối mặt là người xa lạ giống nhau. Trần tiên sinh, chuyện này ngươi không cần để ý, nếu không có chuyện gì chuyện ngươi cũng đừng có gọi điện thoại cho ta. Hoàng Na đưa di động treo. Trần Thiên Minh tiếp tục cấp Hoàng Na gọi điện thoại nhưng Hoàng Na ở bên kia ấm gãy không nghe. Trần Thiên Minh tái đánh qua tới lúc ngay lúc đó điện thoại di động của Hoàng Na